Chương 49. Thi Văn Tuyệt bỗng hiểu ra. Phải rồi, nghe nói tứ cố môn của Lý Tường Di nằm đó đang gây dựng lại. Địch Phi Thanh cũng từng xuất hiện ở ngọn Tiểu Thanh. Nói không chừng, Địch Phi Thanh nhìn trúng gia sản của Ngọc Lâu Xuân, muốn có tiền của hắn để chấn hưng lại Kim Loan binh của mình. Vậy nên mới giết Ngọc Lâu Xuân, cướp đi vàng bạc châu báu của hắn. Bản thân y cảm thấy rất có lý, người khác cũng thấy có lý. Lý Liên Hoa liếc nhìn y một cái rồi thở dài. Các vị không đến Lâu Xuân Bảo Khố một chuyến sao? Các vị không đến Lâu Xuân Bảo Khố một chuyến sao? Đứng ở một nơi khá xa, Tây Phi không dám nhìn thẳng vào thi thể của Ngọc Lâu Xuân, chỉ dùng một giọng rất nhỏ để nói. Ở đấy nói không chừng có manh mối gì đó. Mọi người nghe vậy đều hưởng ứng. Tất cả đi qua mấy cái sân, đến Lâu Xuân Bảo Khố được cất giấu sâu bên trong nữ trạch. Đình viện ở nữ trạch không lớn song lại nhỏ nhắn xinh đẹp, nhất là nơi cất giấu bảo khố tên gọi Ngân Tâm Viện thì càng thêm tinh tế. Hành lang gấp khúc bên cạnh con đường dùng tơ bạc khéo léo đan thành. Trải qua nhiều năm, tơ bạc đã thoáng lộ sắc đồng nhưng vẫn rất quyến rũ mê người. Trong đình viện có một cái hồ, cây hoa dâm bụt bên cạnh hồ đang nở rộ, cao lớn xanh tươi, trong sắc hoa trắng có pha chút tím cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mọi người đã chẳng có tâm tình ngắm phong cảnh trong Ngân Tâm Viện. Trước mắt nhìn ra, chỉ thấy cửa sổ căn nhà chính giữa Ngân Tâm Viện đang mở toang, bàn ghế đổ ngược, sách rơi đầy sàn. Dường như bên trong vốn là một thư phòng, lúc này dưới đất bị đào lên một cái hố lớn. Trong hố có lẽ vốn chứa nhiều châu báu, phỉ thúy, minh châu, san hô rơi lung tung trên nền. Nhưng phần lớn trong đó đều không cánh mà bay. Trên nền đất trống rỗng còn lưu lại nhiều dấu vết hình thù khác nhau. Một giá binh khí huyền thiết đen thui nằm siêu vẹo ở một bên. Bên trên đó vốn trưng bày 18 loại binh khí, bây giờ chỉ còn lại 2-3 loại. Có đao, có thương, chỉ là không thấy kiếm đâu. Đao là huyền thiết bạch luyện cương. Bên trên có 3 đường quyển vân câu, đủ để truy mệnh đoạt hồn. Thương là liễu mộc thương, trên mũi thương được khảm một viên kim cương nho nhỏ. Đơn giản chỉ có mấy món binh khí đó thôi đã có giá trị liên thành, là những bảo vật thấy được nhưng không có được. Lúc này những binh khí khác trên giá lại không thấy đâu. Mọi người đang nhìn một lượt trong bảo khố. Ngoài việc thấy được nơi này vốn có rất nhiều kỳ trân dị bảo khiến người ta giật mình, thì không nhìn ra cái gì mới mẻ. Nền đất trong khố có dấu vết đồ vật bị dịch chuyển. Nhưng cho dù thấy được số bảo vật đó đã từng bị lê qua lê lại, thì họ cũng không nhìn ra được rốt cuộc kẻ nào đã lấy chúng đi, chẳng có tác dụng gì cả. Trong khố vốn có những thứ gì vậy? Thi Văn Tuyệt hỏi. Xích Long một tay chống nạnh dựa vào bên cửa. Nghe nói bên trong vốn có 100 miếng phỉ thúy, 2 chuỗi ngọc, 2 chuỗi vòng trân châu kích thước bằng ngón tay, 48 hạt như ý, 10 cây san hô, 1 bức tượng Phật ngọc phỉ thúy, 1 sợi dây tuyết ngọc băng tâm, 2 hộp dạ minh châu, cùng với các loại binh khí dược vật kỳ lạ, cùng với những thứ khác không biết gọi là gì. Xích Long lạnh lùng nói. Đó là chỗ bọn ta không sao giải thích được. Trong nữ trạch, người ra người vào tuyệt đối không thể có chuyện người ta chuyển cả một gian nhà đi mà lại không ai hay biết. Trừ phi có quỷ. Có quỷ. Trong lòng Thi Văn Tuyệt bổ sung cho nàng, huống chi căn nhà này còn ở chính giữa nữ trạch, người ngoài tuyệt đối không thể chạy xe vào trong Ngân Tâm Viện, chuyển tài vật lên rồi chạy ra được, hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ đến đây, mắt y không khỏi híp lại, liếc sang Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa lại đang nhìn đông ngó tay, đi tới đi lui trong bảo khố, chỉ thấy hắn đi về phía bên trái 7-8 bước, sờ sờ bức tường rồi lại đi về phía bên phải 5-6 bước, lại sờ sờ vào tường, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn xem xét cả nửa ngày mà không tìm thấy, hình như rất thất vọng. Bỗng nhìn thấy ánh mắt Thi Văn Tuyệt liếc qua, hắn vội vàng mỉm cười với y. Thi Văn Tuyệt hơi chán nản, không biết Lý Liên Hoa nghĩ ánh mắt của y là gì. Y đi qua nhỏ giọng hỏi. Tên lừa đảo, người có phát hiện gì à? Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa. Thi Văn Tuyệt vội nói. Cái gì vậy? Nhiều tiền quá. Ngoài tiền ra, người có phát hiện đầu mối gì không? Lý Liên Hoa đáp. Nhiều nữ nhân xinh đẹp quá. Thi Văn Tuyệt lại một lần nữa cảm thấy chán ngán. y quay người đi, không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Lý Liên Hoa lùi lại một bước, không cẩn thận đạp lên giá binh khí Huyền Thiết đang nằm siêu vẹo trên đất, đánh canh một tiếng. Thi Văn Tuyệt quay lại, chỉ thấy giá Huyền Thiết có tiếng là cứng cáp sắc bén nhất trong thiên hạ kia, hình như có hơi kỳ lạ. Đồng Phương Hạo liếc mắt một cái đã biết, y thản nhiên nói: trên đời này là có vật lưu được vết tích trên Huyền Thiết, khá thật. Mọi người chăm chú nhìn qua, giá binh khí Huyền Thiết đó vẫn hoàn hảo không sức mẻ. So với những binh khí xếp trên nó mà nói, thì nó được chế tác tương đối đơn giản. Có lẽ là do Huyền Thiết hiếm có, lại khó có thể mài rũa. Giá tổng cộng có 4 cọc ngang, mỗi cọc rộng chỉ khoảng 1-2 phân, khoảng cách tầm 1 thước. Trên giá xếp binh khí có rất nhiều vết tích dài rộng khoảng hơn 3 tấc. Không rõ là vết tích vật gì để lại, không giống vết binh đao. Thi Văn Tuệ cúi người sờ vào một dấu vết kia, nó bằng phẳng trơn bóng, không biết là binh khí nào lưu lại, đúng là không thể tưởng tượng được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ giá Huyền Thiết này từng được dùng để vận chuyển tài vật trong bảo khố sao? Thi Văn Tuệ hỏi. Trên khuôn mặt hoa phấn của Mộ Dung Yêu hiện rõ vẻ khinh bỉ. Chỉ nghe nói người ta dùng hòm bọc vải để vận chuyển tài vật, thì ra trên đời có người dùng mấy thanh sắt nặng nề cồng kềnh như thế này để chuyển bảo vật đấy. Không biết có thể chuyển được thứ gì đây. Thi Văn Tuệ chết lặng, thẹn quá, hóa giận, hằng học lừ bắt nhìn Lý Liên Hoa một cái. Lại thấy Lý Liên Hoa ngỡ ngàng a lên một tiếng, hắn buộc miệng nói: Mộ Dung công tử nói có lý lắm. Thi Văn Tuệ trong lòng giận dữ, hận không thể rút xương lột da Mộ Dung Yêu và Lý Liên Hoa. Mọi người ai nấy đều cười thầm trong bụng. Đúng là không có phát hiện gì trong bảo khố. Quan Sơn Hoành đi ra đầu tiên, đến các cây phía sau đền viện, ngang nhiên tè một bãi. Hắn vốn uống nhiều rượu, giờ hiển nhiên là mắt tè rồi. Mấy nữ nhân trong nữ trạch nhíu mày, tất cả đều che mặt lại. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân thô lỗ như vậy. Đột nhiên nghe thấy Quan Sơn Hoành mắng: mẹ nó chứ, cái quái gì thế này, sao mà nhiều thế? Mọi người qua đó xem, chỉ thấy dưới một gốc cây cách hồ không xa, bùn đất trở thành một mảng vàng vàng xanh xanh, trong đó có những đường vân nho nhỏ màu trắng vàng dày đặc, lúc nhúc không ngừng, đó là cả trăm con đĩa. Mọi người đột nhiên nhìn thấy cảnh đó đều thấy nổi da gà. Những cô gái trong nữ trạch thét lên thất thanh, ngay cả nữ tử như Xích Long mặt mũi cũng trắng bệch. Mộ Dung Yêu không khỏi lùi lại vài bước, Đồng Phương Hạo lại bước lên hai bước, ánh mắt lấp lánh. Bên trên vải bùn đất e là có máu. Thi Văn Tuệ cũng nghĩ như vậy. Nếu không có máu thì tuyệt đối không thể có nhiều đĩa đến vậy. Nếu như nơi đó có máu, chẳng lẽ Ngọc Lâu Xuân bị phân thây ở đấy sao? Mọi người vội vã đi đến quan sát kỹ đám đĩa kia. Chỉ thấy đó là một gốc ngô đồng rất lớn, cành nhánh cao chót vót, phía dưới ánh sáng âm u. Có lẽ do ánh mặt trời đều đã bị tàn cây che khuất cả, nên có một khoảng đất cỏ dại không mọc. Trên chỗ bùn đất ấy không có màu sắc gì đặc biệt, nhưng lại có rất nhiều đĩa đang lúc nhúc ở đó. Thi Văn Tuyệt động não, y chạy vào trong bảo khố lấy ra một thanh đao quyển vân, xới chỗ bùn đất đó lên. Khoảng đất ấy nhìn như không có gì đặc biệt với chỗ khác, nhưng đào lên một đao thì lộ ra một khối đất cứng màu đen. Thứ màu đen đó tất nhiên là vết máu. Nhưng Thi Văn Tuyệt thấy rất lạ, đất ở đây rắn chắc vô cùng, đâm một đao xuống mà như chúng phải tảng đá. Nếu không phải thanh đao này cực kỳ bén nhọn thì chắc hẳn không đào lên nổi. Lý Liên Hoa nhận lấy thanh quyển vân đao trong tay y, gõ nhẹ lên mặt đất. Đất trên khối đất đó không phải cứng bình thường, mà có chỗ đặc biệt cứng, có chỗ tương đối xốp. Sau khi Thi Văn Tuệ lật phần đất trên bề mặt lên, bên dưới là một lớp đen thui, đó chính là một vệt máu lớn. Quả nhiên Ngọc Lâu Xuân đã thực sự bị chết ở đây. Chẳng lẽ tên hung thủ giết người này nội công đã đạt tới đỉnh cao? Sau một kiếm giết người, kiếm khí còn có thể làm đất dưới thân trở nên như thế này sao? Thi Văn Tuệ lẩm bẩm. Đông Phương Hạo lạnh lùng nói: mặt đất ở đây có người đã rải đất để che đi vết máu. Xem ra người đó không phải chỉ là một mình, hắn nhất định là có kẻ đồng lõa trong nữ trạch. Y vốn dĩ kiệm lời ít nói, đột nhiên nói ra những lời đó khiến mọi người đều hơi sững sờ. Ánh mắt Đông Phương Hạo quét qua khuôn mặt từng người một. Nếu như không phải người hiểu rất rõ về bảo khố, làm sao hắn có thể tìm được đến nơi này chứ? Âm điệu có hơi chói tai của Mộ Dung Yêu vang lên. Ý người là trong số chúng ta có kẻ là nội ứng của tên hung thủ giết người đó sao? Đông Phương Hạo hừ một tiếng. Châu báu có giá trị liên thành, thần binh chém sắc như chém bùn. Những kẻ yêu thích chúng chắc hẳn không phải ít. Huynh muốn nói vào sáng sớm hôm nay, lúc mọi người lên Hương Sơn, có kẻ đã giết Ngọc Lâu Xuân, cướp châu báu của hắn, phân thay hắn, rồi mang các cơ thể hắn ném dọc đường lên Hương Sơn. Sau đó ở trong nữ trạch, có người là rải đất này lên, giúp hắn che đậy chuyện giết người sao? Lý Đỗ Phổ nói: Đông Phương huynh anh minh, đừng huynh chớ có quên là sáng sớm hôm nay chúng ta đều ở Hương Sơn, không có một ai vắng mặt cả. Rốt cuộc là ai có thuật phân thân có thể giết được Ngọc Lâu Xuân chứ? Ta đâu có nói trong chúng ta có kẻ giết Ngọc Lâu Xuân chứ, ta chỉ nói trong nữ trạch nhất định có người là nội ứng của hung thủ. Đông Phương Hạo lạnh lùng trả lời. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều hoài nghi. Thì Văn Tuyệt nghĩ bụng: rất có lý, có điều không biết tên nội ứng đó là ai, ai có thể rải đất ở bên dưới gốc cây này. Những người ở bên cạnh Ngân Tâm Việt đều đáng nghi. Y đang động não thì đột nhiên nhìn thấy Lý Liên Hoa đang ngẩn ngơ nhìn xuống đất. Người đang nhìn cái gì vậy? Lý Liên Hoa nói: có nhiều thứ bất động quá. Thi Văn Tuyệt lấy làm lạ: cái gì mà có rất nhiều thứ bất động chứ? Lý Liên Hoa thận trọng lùi lại một bước: những con đĩa này có rất nhiều con bất động, có những thứ vốn bất động thì lại động đậy. Thi Văn Tuyệt chẳng hiểu gì cả, nghĩ bụng: chẳng lẽ cái tên lừa đảo này lại bị điên sớm thế à? Mộ Dung Yêu lạnh lùng nhìn những con trùng lúc nhúc đáng sợ kia: Ngọc Lâu Xuân chỉ bị người ta giết ở đây, tài vật trong bảo khố không cánh mà bay, võ công của tên hung thủ giết người lại vô cùng cao cường. Sau này một khi cắt các người thành bảy khúc theo hình chữ vương kia mà xuất hiện trên giang hồ, chúng ta sẽ biết hắn chính là hung thủ giết Ngọc Lâu Xuân. Hôm nay nếu chủ nhân đã qua đời, hội Hương Sơn của chúng ta cũng nên giải tán thôi nhỉ. Quan Sơn Hoàn gật đầu lia lịa. Rõ ràng hắn cảm thấy cuộc gặp gỡ này rất xui xẻo, chỉ mong sớm được rời đi sớm một chút. Lý Độ Phủ cũng không có ý kiến gì khác. Thi Văn Tuyệt mặc dù trong lòng không muốn nhưng chẳng có gì để nói. Đông Phương Hạo không đáp lời. Lý Liên Hoa nhìn những con đĩa kia một lúc: đợi một chút. Cái gì vậy? Mọi người ngạc nhiên. Lý Liên Hoa lẩm bẩm: thực ra ta vẫn chưa nghĩ ra được một vấn đề, không biết các vị có thể chỉ điểm cho ta một chút được không? Thi Văn Tuyệt liền hỏi: chuyện gì vậy? Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, dường như hắn thấy rất hài lòng với màn phụ họa của Thi Văn Tuyệt. Hắn nheo mắt, gật đầu đắc ý một hồi rồi mới đưa mắt nhìn về phía gốc cây đại thụ ở phía bên trái. Đó là một cây dâm bụt. Hoa này mọc ở đầu cành, cây này cao đến 2 trượng. Vậy những đốm trên bông hoa rốt cuộc từ đâu mà ra? Mặc dù hoa này xinh đẹp, có người thích chiết, nhưng chiết xuống đóa hoa ở độ cao 2 trượng, làm sao lại bắn nhiều bùn đất lên vậy? Việc này ta nghĩ mãi chưa ra. Mọi người ngẩn ra, bông hoa dâm bụt bị dính đầy bùn đất trên bàn tiệc hôm qua mơ hồ hiện lên trước mắt. Trên đóa hoa ấy quả thực dính rất nhiều bùn đất li ti, không phải là bụi nhỏ xuống theo nước mưa. Bụi màu đen, bụi đất thì màu vàng, hai thứ đó hoàn toàn khác nhau. Thì Văn Tuyệt hỏi: có bùn đất thì sao chứ? Lý Đỗ Vũ cũng nói: nói không chừng sau khi ngắt hoa xuống, bùn đất mới bắn lên. Lý Lưu Hà đi đến dưới gốc cây dâm bụt, chậm rãi leo lên, ngắt một đóa hoa khác xuống, đưa cho Lý Đỗ Phủ: đây là dấu vết lưu lại sau khi đất ẩm bắn lên cây hoa, không phải chỉ có một đóa hoa như thế này đâu. Thi Văn Tuyệt vội vàng hỏi: thế thì làm sao? Lý Liên Hoa trợn mắt nhìn y, dường như thấy hơi kỳ lạ vì y không hiểu. Cái cây này cao đến 2 trượng, hoa nở ở trên cây, bùn lại ở dưới mặt đất, người còn chưa hiểu sao? Hắn đi về phía trước 2 bước, giơ quyển vân đao trong tay lên, dùng sức xúc xuống đất, sau đó hất lên. Roạt một tiếng, mặt đất bị hắn đào lên một cái hố nhỏ, mà tiếng xoàn xoạt vang lên, đất dính đầy mũi đao đã hất ra phía sau thanh đao, bắn lên cây dâm bụt. Lá cây dâm bụt nhẹ nhàng lay động, bùn đất rào rào, không biết rơi xuống chỗ nào bên dưới gốc cây. Lý Liên Hoa thu đao quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt mọi người, kẻ thì kinh ngạc, kẻ thì bội phục, kẻ thì nghiêm trọng, kẻ thì hoảng sợ, muôn hình muôn vẻ. Bỗng hắn mỉm cười, chỉ thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn càng lúc càng hồi hộp, ngay cả đầu cũng không khỏi rụt lại phía sau. Sau khi Lý Liễu Hoa nhe răng cười, hắn ngừng lại một lúc, ung dung nói: "Chỗ bùn đất này đã bay lên cây dâm bụt cao 2 trượng, bắn lên hoa như vậy đấy." Thi Văn Tuyệt rùng mình một cái: "Ý ngươi là trước hôm qua có người đã đào hố ở đây?" Lý Liễu Hoa chống đào xuống đất, một tay chống nạnh, vô cùng thích thú lướt qua sắc mặt của từng người ở đây. Đột nhiên hắn lại nhe răng cười: "Ta đâu có nói là hắn nhất định sẽ đào hố chỗ này. Nói không chừng là ở đây, cũng không chừng là ở kia mà."